Quỷ Yên Nương tiềm tâm mộng đồ. Chương 179, mùi ích, á, cc, h, ế, t, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, người này không phải Hạ Đông Hải sao? Đêm hôm khuya khoát lại còn gây ra chuyện vớ vẩn thế này. Có lẽ do động tĩnh của chúng tôi quá lớn nên người ở ký túc xá cách vách mở cửa ra. Bắt đầu chửi ầm lên. Đêm rồi còn làm gì thế hả? Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi nhanh chóng xin lỗi mọi người. Sau đó ba người chúng tôi quay trở vào phòng ngủ. Hạ Đông Hải liên tục kêu. Ai ôi, một tay ôm M, O, N, G, một tay ôm N, G, Ư, C, Tôn Chí Mậu. Cậu ra tay ác quá đó. Cánh tay nhỏ cái chân nhỏ của tôi sắp bị cậu đánh cho gờ, á, y rời rồi. Hạ Đông Hải lẩm bẩm, đầu cậu ta nhỏ, chưa đến 1m6, hơn nữa còn gầy nhẳng gầy nhơ. Tôn Tử vật cậu ta như thế dễ như trở bàn tay. Tôn Tử cười trừ, nói, ha ha ha, Hải Tử, do chúng tôi tưởng ký túc xá có ma ấy mà. Hạ Đông Hải vừa nghe thấy thì nhíu mày chặt lại, vẻ mặt khinh thường liếc Tôn Tử một cái. Cậu bị làm sao thế? Đàn ông con trai mà sợ ma hả? Mấy hôm trước cậu không ở đây nên không biết. Tiểu Dũng, C, H, E, T rồi. Tôn Tử nhìn về phía giường của Ngô Dũng, nhỏ giọng nói, sắc mặt của Hạ Đông Hải đột nhiên thay đổi. Đôi mắt nhỏ sáng ngời sinh động nhìn chằm chằm vào Tôn Tử. Lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tôn Tử, chuyện này không thể đem ra nói đùa bừa bãi được đâu. Hạ Đông Hải khó có thể tin được. Tôn Tử nghiêm túc gật đầu. Hạ Đông Hải nhíu mày hỏi Tôn Tử rằng Ngô Dũng sao lại C, H, E, T. Tôn Tử lắc đầu. Nói có lẽ do bị người khác G, I, E. T, người khác G, I, E, T, Hạ Đông Hải lại càng căng thẳng hơn. Chỉ về phía giường của Trần Nam và Dương Vĩ Phong, hai người kia đâu, cũng C, H, E, T rồi sao, E, Hạ Đông Hải sao thế? Trước kia tôi không phát hiện ra tên nhóc này có khiếu hài hước như vậy đó. Nói gì vậy hả? Hai người đó bị dọa sợ rồi. Nói đến đây. Tôn Tử chỉ vào tôi rồi nói với Hạ Đông Hải. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là thành viên mới của ký túc xá này. Phòng ngủ có người C, H, E, T, e rằng sau này sẽ không có ai dám ở lại nữa. Lúc này Hạ Đông Hải mới chú ý đến tôi, nhưng ánh mắt có vẻ như không có ấn tượng gì đặc biệt với tôi. Chỉ gật đầu rồi thôi. Lúc nãy chính cậu là người dọa tôi hả? Ha ha, xin lỗi cậu, tôi còn tưởng, đúng là hơi xấu hổ thật. Nếu tôi nói mình tưởng cậu ta là ma quỷ, chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ tôi ẻo lả lắm. Cho dù là ma quỷ cũng có thiện có ác, chúng ta không hại họ, sao họ lại đến tìm chúng ta chứ? Tất cả đều có nhân quả. Hạ Đông Hải nói rất thành thục, tôi nghe xong lại thấy sao những câu này nghe quen thế nhỉ? Cứ cảm giác hình như mình đã từng nghe ai đó nói. Hơn nữa, đầu lại đột nhiên hiện lên bóng dáng của một người con gái. Nhưng chỉ lướt qua chứ không rõ ràng. Tôn Tử vỗ nhẹ vào vai tôi. Sao thế? Vẫn ổn chứ? Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt cho lắm. Ọc ọc ọc. Tôi vẫn chưa mở miệng thì bụng đã kêu ọc ọc rồi. Tôn Tử lập tức hiểu ra. Chắc cậu chưa ăn cơm tối hả? Không có tâm trạng ăn. Tôi cười nhạt. Hạ Đông Hải đã nằm lên giường nghe thấy tôi nói không có tâm trạng ăn uống thì khịt khịt mũi rất mạnh. Sau đó thò đầu ra ngửi mùi trên người tôi. Động tác này làm tôi thấy khá ghê người. Làm gì thế? Tôi nhíu mày đến mức dính chặt vào nhau rồi. Cảm thấy chán ghét với hành vi này của Hạ Đông Hải. Hình như trên người cậu có mùi là lạ. Hạ Đông Hải nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi ngẩng ra rồi kéo quần áo trên người mình ngửi xem sao. Mới chỉ hai ngày nay không tắm thôi mà. Tôi tỉ mỉ ngửi đi ngửi lại.